làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 53, Việt Hoàng với Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Hỏa Vũ học thì mời. Việt Hoàng ánh mắt chăm chú, miệng khẽ nhếch môi cười lấy tư thế ung dung, một tay sau mông một tay giương ra như đón chào đối thủ. Hừ, tư thế ung dung của hắn không khỏi làm cho Hỏa Vũ có chút tức giận, không chậm trễ khí thế mang sức nóng mãnh lia như lửa thiêu đốt mà ra. Vậy mà là chân hoàng nhị đoạn trung kỳ. Khí thế mang hơi tức nóng nực của Hỏa Vũ khiến Việt Hoàng thoáng có chút ngưng trọng, không hổ là đệ nhất cao thủ của Mễ Tư học viện. Mọi học viện trên khắp đại lục đều lấy tiêu chuẩn tu vi làm tiêu chuẩn tốt nghiệp. Đạt đến chân vương cường giả đã có thể coi là đã tốt nghiệp học viện, học viên đạt đến cấp độ này ra ngoài thế gian kia hoàn toàn có thể tự tìm cho mình một chỗ đứng trên đại lục. Họa như ở Bạch Ngân thế gia, đạt đến chân vương cường giả đã có thể tọa trấn một thế lực gia tộc nhỏ. Tu vi chân vương tuy không nói là cấp độ cường giả thuộc hàng đỉnh cấp, bất quá uy vọng nó mang lại là cực kỳ lớn, các thế lực có chân tôn cường giả tọa trấn hoàn toàn có thể chiêu mộ những chân vương tu sĩ vào thế lực của mình, thậm chí uy vọng là đủ để những chân vương cường giả mang lên mình chức vị trưởng lão các cao cấp thế lực. Phải biết chân vương cường giả chính là còn thiếu duy nhất một đại cảnh giới là đạt đến chân tôn tu sĩ người người xem trọng, hiển nhiên mặc dù là rất khó. Chân vương sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể chọn ở lại học viện đã theo học, một là có thể làm giáo viên, hoặc có thể làm cựu học viên danh dự giúp sức cho học viện, lợi ích mang lại ít nhất là có thế lực học viện chống đỡ, bất quá đây là hình thức ít được lựa chọn nhất. Đừng tưởng cứ tùy tiện nói đại tốt nghiệp mà dễ, tiêu chuẩn để có thể gia nhập học viện ít nhất đạt đến chân đan cường giả, để mà đạt đến chân vương cấp bậc có thể nói là mất đến cả trăm năm, có người cả đời còn không thể tốt nghiệp học viện đành ảm đạm mà chết đi. Cứ nói tốt nghiệp mà dễ, thực chất số tu sĩ có thể tốt nghiệp ra khỏi học viện chưa đến 1/3 số học viên. Hỏa Vũ khí thế chân hoàng nhị đoạn trung kỳ kia để mà nói đã gần chạm đến viên mãn, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như thế, việc tốt nghiệp học viện chỉ là vấn đề của một thời gian ngắn mà thôi. Chân lực hóa hình, thấy Việt Hoàng ngẩn ngơ hồi lâu, Hỏa Vũ không khỏi có chút tức giận, chân lực mạnh mẽ triển khai ngưng tụ trong bàn tay nàng, chân lực màu sắc ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc roi dây dài mà hồng đượm. Chân lực hóa hình, ánh mắt Việt Hoàng có chút sáng lên, đạt đến chân hoàng khả năng thao túng chân lực sẽ đạt một đẳng cấp mới, nhưng thao túng lực lượng đến mức hóa thành roi dây thế kia quả nhiên thiên phú khủng bố. Tiếp chiêu, thân ảnh Hỏa Vũ lấy một tốc độ khủng bố lao đến chỗ Việt Hoàng, roi dây bá đạo vung từng đợt về phía hắn. Tả luân nhãn nhẹ nhàng hoạt động, Việt Hoàng né từng đợt công kích của chiếc roi dây dài đang nhằm thân thể hắn mà đánh tới kia, hắn biết đối đầu với vị học tỷ chắc tuyệt này hắn không được ngó lơ. Tuy nói trong cùng đại cảnh giới hắn khá tự tin với chiến lực hoàn toàn có khả năng vô địch trong cùng cấp của mình, bất quá trong cùng cấp độ cũng chia ra làm người có chiến lực cao, người có chiến lực thấp, chứ chưa nói tới nàng hơn hắn đến hai tiểu cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có thể nói đồng dạng với hắn là một thiên tài tu luyện, trong cùng cấp độ nàng cũng có thể nói mình tự tin vô địch trong cùng cấp, đối đầu với nàng mà lơ là không đánh nghiêm túc e rằng bất lợi thuộc về phía hắn. Ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Tấn công hồi lâu nhưng Việt Hoàng với Tả Luân Nhãn luôn dễ dàng tránh được công kích của nàng khiến tâm tình của Hỏa Vũ có chút khẩn trương. Hỏa Vũ học tỷ chê cười, vậy ta đây cũng bắt đầu công kích. Lại tiếp tục tư thế ung dung tay chắp sau mông, Việt Hoàng nhẹ nhếch môi cười, bàn tay phải khẽ mở. Ánh mắt Hỏa Vũ thoáng ngưng trọng, nàng tuy không biết hắn định làm gì tiếp theo, bất quá, nhìn theo lòng bàn tay đang khẽ mở của hắn khiến nàng mơ hồ nghĩ ra gì đó. Ánh mắt Việt Hoàng vốn vừa nãy đang nhắm hờ bỗng mở rộng ra, phút chốc chân lực cuồn cuộn đang ngưng tụ vào lòng bàn tay đang khẽ mở. Không thể nào, ánh mắt Hỏa Vũ co rụt lại, trước mắt nàng đây, Việt Hoàng vậy mà cũng dùng được chân lực hóa hình giống như nàng ngưng tụ một đoạn roi dây màu da cam. Sau phút ngưng trọng nàng thoáng cười khổ, bản thân nàng phải tu luyện chăm chỉ thế nào mới thành thạo được chân lực hóa hình, vậy mà tên gia hỏa trước mắt kia cũng đồng dạng như nàng làm được khiến nàng có chút mất mát. Bất quá nhanh chóng ổn định lại tinh thần bởi vì thân ảnh tên nam từ kia độ một lao tới, nàng không chậm trễ nghênh đón thế công của hắn. Từng đợt quật roi của hai người va vào nhau, trên nền đất đôi lúc có vài đòn roi vụt mạnh vào nó khiến mặt sàn vốn đẹp đẽ vậy mà in mấy lốt vụt sắc lẹp. Hừ, sau liên tục công kích Hỏa Vũ hừ nhẹ, roi dây hồng đượm bốc cháy, một đòn vụt mang khí thế nóng đượm mà ra một luồng xung lực hỏa diễm đẩy lùi Việt Hoàng một chút. Chiếc roi dây trên tay nàng liền hóa thành chân lực ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Ngũ tinh hạ phẩm chân kỹ, hỏa liệt trường, phút chốc chân lực đã sớm ngưng tụ, bàn tay đẹp của nàng bùng phát hỏa diễm mạnh mẽ, đánh ra một hỏa trường màu sắc nồng đượm về phía hắn. Tốc độ ra chiêu của nàng quá nhanh, hắn vừa bị đẩy lui nhất thời mất đi khả năng né tránh chỉ đành trực diện mà chống đỡ. Bùm, công kích hỏa diễm va chạm vào thân thể hắn vang lên tiếng nổ ngút trời. Bất quá ánh mắt nàng lúc này không có một chút kinh hỉ, mặc dù là công kích đạt đến ngũ tinh bất quá trước một đối thủ như Việt Hoàng, nàng biết công kích mạnh mẽ kia miễn cưỡng chỉ có thể là thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Không khỏi dự đoán của nàng, sau lớp hỏa diễm nhàn nhạt mất đi thân ảnh nam tử vẫn ở đó bao bọc quanh người hắn là một thủ cốt. Xương cốt bàn tay, được ngưng tụ từ chân lực bảo vệ tuy bên ngoài có hiện lên đôi chút vết xước nhưng xem ra hắn vậy mà vẫn bình yên vô sự. Trần thiếu học viên quả thực không đơn giản. Lấy một hơi nhẹ, Hỏa Vũ liền nhếch mỉm cười sắc lẹm nhìn về phía Việt Hoàng. Công kích của học tỷ quả thực mạnh mẽ, khiến học đệ có chút tham lam muốn học hỏi. Vẫn tư thế bình thản đó bất quá nụ cười trên mặt Việt Hoàng như có ẩn ý khiến cho Hỏa Vũ có chút nhíu mày. Chỉ là, bàn tay vốn đang cầm roi dây được ngưng tụ từ chân lực của hắn bỗng cũng hóa thành chân lực cuồn cuộn trong vòng tay hắn, động tác này cộng thêm một số động tác tiếp theo của hắn khiến ánh mắt nàng có chút nghiêm trọng. Bởi vì một loạt động tác kia của hắn hơn ai hết nàng vô cùng quen thuộc, vì chính nàng vừa nãy vừa mới thi triển những động tác kia. Hỏa Liệt Trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói Việt Hoàng ngưng động, nhàn nhạt nói ra từng chữ phảng phất trong đó là một tia trêu tức nàng, bởi vì chân kỹ này chính là chân kỹ Hỏa Vũ vừa dùng đối phó hắn. Không thể nào, Hỏa Vũ thực sự chấn kinh tên kia vậy mà liền lập tức đánh một chiêu giống hệt của nàng để đối phó nàng sao, chẳng lẽ hắn cũng biết loại chân kỹ này. Không, không giống, một kích kia tuy vô cũng hoàn hảo bất quá trong đó nàng không cảm thấy chút nào cảm giác hắn hiểu quyền cơ của nó mà thi triển, cảm giác như chỉ lấy của nàng mà đáp lại mà thôi. Nhanh chóng nàng cũng liền tạo một, Hỏa Liệt Trường khác mà chọi với chân kỹ của hắn, hai chân kỹ mãnh liệt lao vào nhau đồng quy vô tận, lúc này ánh mắt nàng mang chút oán hận nhìn về phía Việt Hoàng. Ngươi cũng biết chân kỹ này, đáp lại nàng chỉ là một nụ cười nhạt của hắn, Hỏa Vũ học thì sai rồi, ta đây chưa từng học qua nó. Nàng nghe thế cảm giác như càng bị trêu tức, thái độ băng lãnh của nàng liên tục bị nung tan chảy đến hiện tại như bị bốc hơi hết. Ý ngươi là ngươi học được nó chỉ bằng cách quan sát một lần. Nói gì thế chứ, hắn chỉ nhìn qua liền học được chân kỹ ngũ tinh sao, đừng nói là hắn, cho dù chân thánh cường giả thông thường cũng đừng hòng mà làm được. Ai ra, không hẳn cho là sai mà cũng không hẳn là đúng. Việt Hoàng vỗ vỗ lấy vầng trán vẻ thản nhiên trả lời, bất quá nó khiến Hỏa Vũ như càng tức điên. Vậy để xem ngươi làm sao học được. Hai mắt nàng bỗng khép hờ, hai tay khoan thai giơ nhẹ ra hai bên, chân lực nhẹ nhàng ngưng tụ lên hai bên lòng bàn tay thành hai khối hỏa cầu. Ngũ tinh thượng phẩm chân kỹ, Hỏa Cầu Liệt Vấn Kích. Chân kỹ nhanh chóng thi triển, hỏa cầu vốn đặt sắc trên hai đôi bàn tay nàng như có linh tính tự động rời tay lấy Việt Hoàng làm mục tiêu mà lao tới. Hiển nhiên hắn không ngu mà ở lại liên tục tránh những hỏa cầu lao tới, mà hỏa cầu kia vừa bay đi lại liền hình thành tiếp tục hướng hắn mà công kích. Chỉ là sau đến lần né tránh như bảy, Việt Hoàng liền nhếch môi cười ổn định lại thân thể, hắn tiếp tục đồng dạng như nàng dương hai tay khoan thai mắt nhắm hờ theo ánh mắt có tia sừng sốt của nàng. Hỏa cầu liệt vấn kích, hai bên tay hắn liên tiếp hình thành hỏa cầu lao về phía hỏa cầu đang lao tới của nàng mà đồng quy vô tận với nó. Không, không thể nào, ngươi thực sự có thể nhìn qua một lượt mà học ư? Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự kinh ngạc bên trong, việc mà đến chân thánh cường giả cũng chưa chắc làm được vậy mà tên kia làm được ư? Cho dù là có thể nhưng ít nhất cũng cần một đoạn thời gian dài chăm chú quan sát may ra mới phát hiện quyền cơ trong đó, ấy vậy mà tên này chỉ nhìn đúng vài lượt lại làm được, đây là thiên phú khủng bố gì chứ? Quái thai, quả thực quái thai, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hồi sinh bộ truyện nhé, hy vọng mọi người ủng hộ. Hứa sẽ viết đến đại kết cục, chương cuối mới thôi, mình sẽ sớm bão chương để bù lại thời gian không viết. Chân thành cảm ơn, cách chương.